Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3249. Chương 3249. Nâng giá. Quả nhiên, rất nhiều đệ tử nhanh chóng xông tới. Kỳ thật Bạch Vũ Triết còn chưa tới thời điểm, liền đã rất nhiều người chờ ở chỗ này. Hôm qua Bạch Vũ Triết bán đi linh đan phẩm chất thực tế quá tốt, mà lại giá cả như thế tiện nghi, ai nhìn đều đỏ mắt a. Về phần cái này lời đồn, tin tưởng người kỳ thật thật không nhiều. Ai cũng biết, Bạch Vũ Triết nếu thật là trộm được linh đan, coi như không dám cầm tới Hòa Chân Các đi hối đoái điểm cống hiến, cũng tuyệt không dám như thế trắng trợn lấy ra bán a. Tin tưởng thuyết pháp này người, hoặc là chính là đối Bạch Vũ Triết có rất lớn ý kiến, cho nên thức chủ quan che đậy suy nghĩ của bọn hắn, hoặc là chính là trí thông minh thật so sánh khiếm khuyết. Đại bộ phận người đều cảm thấy những linh đan này có thể là cung chủ trực tiếp ban thưởng cho Bạch Vũ Triết. Dù sao không ai cảm thấy đây là chính Bạch Vũ Triết luyện chế. Một đám nội môn đệ tử đã vây quanh Bạch Vũ Triết, muốn bắt đầu tranh mua. Bạch sư huynh, ta mua một mai ngưng thần đan. Bạch sư huynh, ta muốn chữa thương đan. Bạch sư huynh, ta có thể hay không ngưng thần đan cùng hồi linh đan các mua một mai. Bên cạnh không ít người nghe được tên này, lòng tham, đệ tử về sau, vừa định muốn châm chọc khiêu khích vài câu, liền nghe Bạch Vũ Triết nói chuyện. Có thể à, hôm nay đã không hạn chế mua số lượng. Bạch Vũ Triết rất là bình thản nói, đến mức những cái kia muốn người nói chuyện đều nháy mắt sửng sốt. Hôm qua còn chỉ có thể một người mua một mai, hôm nay liền không hạn chế số lượng rồi. Cái này không theo sáo lộ ra bài a. Trong đó có mấy cái phản ứng nhanh người, lập tức liền muốn thừa dịp người khác còn tại ngây người thời điểm nhiều mua được một điểm. Bạch Vũ Triết linh đan số lượng khẳng định là có hạn. Đúng, hôm nay giá cả cũng đã điều chỉnh. Đón lấy, Bạch Vũ Triết đem mới giá cả giới thiệu một chút. Bên cạnh đám đệ tử kia lần nữa sửng sốt, bởi vì hôm nay giá cả so với hôm qua chướng một nửa, vốn là 4 phần vật liệu, bây giờ biến thành 6 phần tài liệu. Như thế tính toán, coi như hoàn toàn không có so Hòa Chân Các tiện nghi, thậm chí càng hơi đắt như vậy một chút. Mà Bạch Vũ Triết nếu như đem linh đan cầm tới Hòa Chân Các là hối đoái điểm cống hiến, tối đa cũng chính là tương đương với 5 phần chi phối vật liệu. Cho nên hắn liền định dùng loại phương pháp này. Như thế thiếu tài nguyên tình huống phía dưới, hắn tự nhiên là hy vọng có thể nhiều kiếm một số. Cầm tới Tử Tiêu Cung bên ngoài bán đi tự nhiên quý hơn. Nhưng là vậy quá phiền phức, Bạch Vũ Triết cũng lo lắng sẽ có vấn đề an toàn. Ngày hôm qua a tiện nghi, chủ yếu chính là vì hấp dẫn lực chú ý, trong khoảng thời gian ngắn đem chính mình linh đan thị trường cho mở ra, không phải từng ngày bán lãng phí thời gian. Bạch sư huynh, hôm nay làm sao đột nhiên tăng giá rồi? Cái giá tiền này so với Hòa Chân Các cũng đắt hơn a. Nghe xong Bạch Vũ Triết một lần nữa định giá sau đó, cái này muốn nhiều mua một điểm đệ tử lập tức cảm giác bất mãn. Đúng vậy a, đây không phải ngay tại chỗ giá khởi điểm sao? Bạch sư huynh, dạng này cũng không phúc hậu a. Lập tức liền có người đi theo phàn nàn, vốn là muốn đến chiếm tiện nghi lớn, nhưng đột nhiên ở giữa giá cả liền đề thăng một nửa. Cái này không tốt tiếp nhận a. Kết quả là, nguyên bản ngay lập tức đoạt hàng đám người, lúc này đều tạm thời bất động, nhìn xem có phải là còn có thể đem giá cả cho giảng xuống tới. Tu hành giới tài nguyên kia là so với người bình thường tiền tài còn trọng yếu hơn đồ vật. Có thể bớt thì bớt a. Hôm qua là tiểu đệ vừa tới Tử Tiêu Cung thời gian không dài, lần thứ nhất bán linh đan, cho nên xem như cho chư vị một cái lễ gặp mặt. Hôm nay cái này mới là hợp lý giá cả. Tất cả mọi người hẳn phải biết, cho dù là bây giờ giá cả